Sử thi về ma pháp giáo sĩ, chương 56, chiến boss phỉ thúy 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đòn đi ra, trọng pháo đài liền bị đánh bay ra một đoạn, nhóm đam chính phía sau liền lù lù lộ ra trước mặt khổng lồ chiến binh, dũng dũng cắn răng một cái rồi bước lên đứng chắn giữa khổng lồ chiến binh và nhóm đam chính. May mắn là bọn họ có khống chế sát thương nên dộ thù hận vẫn chưa vượt qua trong pháo thủ, khổng lồ chiến binh chỉ nhìn bọn họ một cái rồi quay đầu tiến đến vị trí của trọng pháo đài mà không hề tấn công. 2 giây trôi qua, sau khi được bắt thì trạng thái của trọng pháo đài đã lần nữa trở lại toàn thịnh trước khi khổng lồ chiến binh đến kịp tấn công. Huỳnh, một tiếng nữa trọng pháo đài lại một lần nữa bị khổng lồ chiến binh đánh bay. Thoát khỏi hiệu ứng khống chế, Bách Liễu Thần ngay lập tức không một tiếng động mà nhào đến, khổng lồ chiến binh còn chưa kịp phản ứng thì long nha trên tay Bách Liễu Thần đã đâm vào người nó, lôi điều kích hoạt, giờ lại đến phiên hắn khống chế khổng lồ chiến binh. Sau 2 giây Bách Liễu Thần không chút do dự mà nhảy lộn một vòng lùi lại và vừa vặn né qua một đòn của khổng lồ chiến binh, nó vừa sử dụng khống chế xong nên chắc phải mất một thời gian nữa nó mới có thể tái sử dụng, chứ dùng liên tục thế thì chơi vậy ai chơi. Nhanh nhẹ liên tục né tránh qua lại, hiện tại Bách Liễu Thần chỉ có thể kéo dài thời gian chờ đợi nhóm mục sư côn đao xong mà thôi chứ chẳng thể lên nổi được phản kích hữu hiệu vì sức mạng hai bên là quá chênh lệch khó có thể bù đắp lại bằng kỹ năng được. Khi toàn bộ nhóm mục sư thông báo đã cooldown skill xong, trọng pháo đài lần nữa tham gia vòng chiến với một cái xung phong thẳng vào người khổng lồ chiến binh, một cái chảo phúng đi ra thu hút sự chú ý của nó, sau vài lần bắt thì trọng pháo đài lùi lại, dũng dũng tiến lên đỡ lấy một đòn rồi như cũ lùi lại dưỡng thương để nhiệm vụ hấp dẫn sự chú ý của boss lại cho Bách Liễu Thần. Dần dần bọn họ đã trở thành một vòng tuần hoàn, thời gian liên tục trôi qua, thanh HP của khổng lồ chiến binh thì từng chút một liên tục giảm xuống, và cứ 2 lần nó sử dụng khống chế thì có 1 lần bị Bách Liễu Thần dùng phá nha cướp phá skill, 1 lần thì trọng pháo đài dùng trào phún mà cố đấm ăn xôi, mọi chuyện đều nhẹ nhàng, tinh tế và nằm trong tầm khống chế. Trong khi quá tải liên tục được cộng dồn nhiều lên thì 1 lần nữa, nhóm mục sư phía sau phải đối mặt với một vấn đề đó là bọn họ sắp cạn mana, bình lộ thủy không thể đủ để đáp ứng cho việc duy trì bắp cho bọn họ, và lần này thì có thể sử dụng sơ cấp bình thuốc hồi mana để bổ sung, nhưng cooldown của mỗi lần sử dụng là rất dài, không bao lâu nữa thì bọn họ sẽ không còn có khả năng bắp, đây lại là một cuộc chiến nhây nữa. Bách Liễu Thần khá là ảo não về điều này nhưng hiện tại chỉ có thể đánh đến đâu tính đến đó thôi chứ chẳng làm gì được thêm nữa rồi. Cuộc chiến giữa bọn họ và khổng lồ chiến binh vẫn tiếp tục kéo dài, từng phút lại tiếp tục trôi qua, và điều gì đến rồi cũng phải đến, nhóm mục sư phía sau đã chuẩn bị lâm vào tình trạng hết mana và thanh HP của khổng lồ chiến binh vẫn còn hơn 60, toàn bộ thành viên bên trong tổ đội ai cũng đều thấy đến nản khi nhìn vào thanh HP của khổng lồ chiến binh. Này Bách Liễu Thần, nên làm sao bây giờ đây, không lẽ rút lui nevermore vừa niệm phép vừa hỏi Bách Liễu Thần trên kênh tổ đội. Điên hay sao mà bỏ công ra đánh đến đây rồi lại rút. Chứ anh thấy đấy, nếu tiếp tục thì anh không còn được hỗ trợ từ mục sư nữa đâu nevermore thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn còn nhây được tốc độ hồi HP của nó là 13 điểm. 1 giây, chúng ta vẫn có thể cáo dìa nó rồi chia thời gian chiến đấu ra làm nhiều lần đánh tôi có thể tiên tục hấp dẫn đến lúc trào phún của trọng pháo đài cooldown xong, khi ấy thì chắc nhóm mục sư chắc cũng hồi đủ mana để bắp một lượt cho anh ta rồi, khi ấy trọng pháo đài sẽ hấp dẫn sự chú ý để tôi trang thủ gây sát thương, quá tải và hiếu chiến thì vẫn còn ở đó thôi, chưa hết đường binh đâu Bách Liễu Thần phân tích. Không bao lâu sau thì nhóm mục sư ngoài tranh vẫn còn đầy thanh mana do đảm nhận vai trò hỗ trợ riêng cho Bách Liễu Thần, những mục sư còn lại chính thức không còn mana để duy trì bắp nữa. Trọng pháo đài không sử dụng trào phún nữa mà lùi lại, Bách Liễu Thần tiến lên phía trước bắt đầu tận dụng lấy khu rừng của kẻ đi săn. Liên tục nhảy lùi tránh né, đến một khoảng cách nhất định hắn liền quay đầu bỏ chạy, thân hình khổng lồ của nó đuổi theo nhưng chỉ sau 3 giây thân ảnh của Bách Liễu Thần đã biến mất, khổng lồ chiến binh quay đầu lại tiến về phía tổ đội của Nevermore, chưa đi được mấy bước thì đã bị Bách Liễu Thần phía sau đâm lén, lôi điều kích hoạt hiệu ứng khống chế cứng 2 giây nhưng hắn không dám đứng tại chỗ nhờn mà chỉ trong 1 giây đầu tiên tấn công dồn dập 3 đòn rồi tận dụng 1 giây sau để lùi lại tránh việc nó dùng skill khống chế mà trở tay không kịp. Sau thời gian hiệu ứng khống chế cứng của lôi điểu, Bách Liễu Thần đã kịp thời lui về phía sau khoảng 3-4 mét, khổng lồ chiến binh nhấc chân nhanh chóng bước đến đuổi theo Bách Liễu Thần nhưng chưa được mấy bước thì khu rừng của kẻ đi săn đã tái kích hoạt. Khổng lồ chiến binh lần nữa tiến về phía tổ đội của Nevermore, lần này Bách Liễu Thần không còn khả năng khống chế cứng của lôi điểu nữa nên hắn chỉ có thể đứng cách đó một khoảng mà kích hoạt phi vũ. 5 cái long nha trạng thái lông vũ phá không lao đến khổng lồ chiến binh rồi. Phập phập phập phập phập, cắm vào người nó, hiệu ứng đẩy lùi thậm chí còn làm nó lảo đảo suýt ngã sắp mặt về phía trước. 5 cái sát thương vật lý trên dưới 200 điểm trên đầu khổng lồ chiến binh bốc lên. Một lần nữa quay người lại bước về phía Bách Liễu Thần, nhưng chưa đuổi được hắn thì khu rừng của kẻ đi săn đã lại một lần nữa tái kích hoạt. Tổ đội của Nevermore há hốc mồm đứng đó khi thấy cách Bách Liễu Thần dắt mũi con boss mà không hề để ý đến thanh mana của mình đã hồi được một lượt kha khá rồi. Các cậu hồi mana đến đâu rồi, tôi không cầm cự được bao lâu nữa đâu. Lần cầm chân thứ ba này Bách Liễu Thần không còn gì có thể sử dụng nữa nên chỉ có thể tiến đến đánh chay nó một cái rồi tiến hành tránh né những giòn công kích của nó. Trọng pháo đài sau khi được câu trả lời của nhóm mục sư thì thông báo với Bách Liễu Thần, sau đó thì sử dụng trào phún lên boss hấp dẫn nó đến. Bách Liễu Thần ngay lúc đó liền xuất hiện ngay phía sau liên tục không ngừng công kích gây sát thương. Khổng lồ chiến binh công kích được trọng pháo đài hai lần thì Bách Liễu Thần đã cooldown xong lôi điểu và ra chỉ thị trên kênh tổ đội để Dũng Dũng tiến lên đờ cho trọng pháo đài một đòn, sau đó Bách Liễu Thần kích hoạt lôi điểu kéo thời gian để Dũng Dũng rút lui. Thế là cuộc chiến vào giai đoạn nhây với nhau, bên thì bất lực trước hai con tiểu cường, một con đánh mãi không chết, một con đánh mãi không trúng, bên còn lại thì kiệt quệ tài nguyên nên không dám bung lụa chơi lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, tôi nhớ không lầm thì boss trên LV30 là có kỹ năng cuồng bạo rồi đúng không ta, lát nữa chỉ số nó tăng mạnh khi bắp cuồng bạo thì phải làm sao bây giờ? Dũng Dũng đau đầu hỏi, cố mà sống đến đó đi cái đã, mà cậu quên sếp phó của mình có gì rồi à, chừng nào còn đi săn boss với cậu ta thì chừng đó cậu không biết được việc boss cuồng bạo là gì đâu, cứ yên 12 tâm đi há. Nevermore bắt chước giọng điệu của Bách Liễu Thần mà trả lời Dũng Dũng. Thanh HP của khổng lồ chiến binh đã tụt xuống dưới 40. Rồi dần dần bắt đầu liên tục hồi máu rồi lại bị cáo rìa, khi thanh HP của nó tụt xuống 30. Bách Liễu Thần liền ra hiệu con nhóm người của Nevermore dừng công kích lại, vì nếu họ cứ công kích như vậy thì Bách Liễu Thần sẽ không đủ cộng đồn quá tải mà một đòn sót đam chết khổng lồ chiến binh trước khi thanh HP của nó tụt xuống dưới 20. Không còn nhóm người chơi đam chính nữa, tốc độ tụt HP của khổng lồ chiến binh liền giảm xuống trông thấy, chỉ khoảng thời gian để Bách Liễu Thần kéo thanh HP của nó xuống 20,2. Thôi đã bằng thời gian thanh HP của khổng lồ chiến binh tụt từ 55 xuống đến 30, rồi, và trong thời gian này thì trọng pháo đài đã suýt chết 3-4 lần vì sau khi sử dụng phá nha cước thì lần sử dụng skill khống chế tiếp theo của khổng lồ chiến binh họ không còn gì có thể cắt ngang skill của nó nữa nên trọng pháo đài chỉ có thể canh sử dụng trào phún vào lúc đó mà cố đấm ăn xôi để nó đánh thôi. Cuối cùng thì sau một khoảng thời gian vất vả liều mạng, cuối cùng Bách Liễu Thần cũng đã tích đủ điểm quá tải để có thể sót đam chết khổng lồ chiến binh, nếu không đủ thì hắn bắt buộc phải đợi cho nó hồi HP rồi tiếp tục lấy cộng dồn rồi, nhưng làm vậy thì khó hơn là đánh nó nhiều. Hai mũi thanh long nha của Bách Liễu Thần phát sáng lên, lúc này Bách Liễu Thần đã không quản cái gì nguy hiểm nữa rồi mà nhảy lên đâm cả hai thanh long nha vào người khổng lồ chiến binh. Khổng lồ chiến binh gào lên một cách không cam tâm rồi nằm xuống, đương nhiên là không cam tâm rồi, nó thậm chí còn không có cơ hội sử dụng át chủ bài của mình, và nếu không phải là Bách Liễu Thần thì cuộc chiến này nó thắng chắc chắn rồi. Nhưng lúc này lại không phải là lúc suy nghĩ xem chuyện con boss có phục hay không vì từ xác nó rơi ra một thứ phát ra một cột sáng lấp lánh màu phỉ thúy. Nhìn vào thứ nằm dưới đất đang phát ra một cột sáng hình trụ màu phỉ thúy kia mà Bách Liễu Thần chỉ có thể chép miệng một cái mà lắc đầu, cũng quá là may mắn đi. Nhìn qua Nevermore, Bách Liễu Thần thấy được hắn đang khù khù, thở ra một cách phấn khích, trước mặt bọn họ đây chính là một trong những cái trang bị phỉ thúy đầu tiên tại Liên minh Hắc Ám à không, chưa chắc những tổ đội khác có thể hoàn thành hầm ngục này, đây có khi chính là một trong những món đầu tiên trên toàn bộ máy chủ khắp thế giới. Cách chương.